Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1645, nước tiểu dạng bàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu chương Huyễn Nhã dừng một chút. Hiển nhiên nói gơ lên môi son, muốn so với nói tiểu ra máu càng làm cho nàng buông lòng. Vui vẻ. Nhưng mà sự việc nếu xảy ra, luôn là phải có một cái biện pháp giải quyết mới được. Nàng ổn ổn tâm trạng, sau đó nói đến, ông chủ Trịnh, là như vậy, gần đây áp lực công việc càng ngày càng lớn, ta cảm thấy thân thể có vấn đề. 3 tháng trước, thỉnh thoảng xuất hiện đi tiểu ra máu, ta cho là nghỉ lý không đi sạch sẽ, cộng thêm quay phim cũng vội vàng, liền không để ý. Trịnh Nhân cầm phim buông xuống, nghiêm túc nghe, sau đó ở 7-8 ngày trước, nghỉ lễ sau khi kết thúc một tuần lễ, một lần nữa có đi tiểu ra máu, hơn nữa màu sắc đỏ tươi, không giống như là từ trước chỉ có một chút điểm, cho nên ta sợ, đi hòa hướng hẹn bác sĩ, nhưng mà kết quả kiểm tra chống đỡ hết nổi cầm thận ung thư hoặc là những thứ khác tật bệnh. Bác sĩ đề nghị ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nên quá mệt nhọc. Vừa nói, Trương Huyễn Nhã thở dài, nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, lịch công việc đã đặt, muốn nghỉ ngơi căn bản không làm được. Đây không phải là đến tìm ngài, cũng được thừa dịp chương trình ca nhạc lịch công việc. Trịnh Nhân không để ý tới, để ý Trương Huyễn Nhã lải nhải, than phiền. Mà là cẩn thận phân tích nàng nói, có thể cùng nghỉ lễ liên hệ tới, đây cũng là mình muốn hỏi, đoán chừng là hòa dưỡng bác sĩ hỏi cặn kẽ qua rất nhiều lần. Trương Huyễn Nhã mới có ấn tượng, theo bản năng hãy cùng mình tự thuật nghỉ lễ cùng đi tiểu ra máu quan hệ giữa. Nghe không vấn đề gì, lại một cái điểm khả nghi biến mất, bác sĩ nói không có sao, nhưng đi tiểu ra máu nhưng vẫn không tốt. Trương Huyễn Nhã khổ não nói đến, ông chủ Trịnh, ngài biết loại cảm giác đó sao? Ngài là bác sĩ, ta theo ngài nói thật, mỗi lần đi tiểu hoàn, ta bây giờ đều rất sợ gặp máu, nhưng mà càng sợ, thì càng muốn quay trở lại liếc mắt nhìn, nhìn những máu kia, ta cảm thấy giống như là ở vỗ một cái phim ma. Ngài nói, nếu là phim khủng bố thì tốt biết bao. Trương Huyễn Nhã nói, sau đó ăn rồi loại thuốc nào sao? Trịnh Nhân đổi một góc độ hỏi, không có, hòa dưỡng bác sĩ cho rằng ta không có bệnh, chính ta, vậy không dám tùy tiện uống thuốc, sợ đem thân thể ăn xấu xa. Trương Huyễn Nhã nói, Trịnh Nhân lúc này thật thúc thủ vô sách, từ có móng heo lớn quán đính sau đó, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Móng heo lớn không nhìn ra có vấn đề. Hòa dưỡng bác sĩ cùng mình cũng không nhìn ra có vấn đề. Nhưng mắt thường đi tiểu ra máu nhưng chân thực tồn tại. Tối thiểu Trương Huyễn Nhã là nói như vậy. Chẳng lẽ là tinh thần loại tật bệnh? Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Thật ra thì vậy không phải mới vừa nghĩ đến. Chỉ là Trịnh Nhân một mực không muốn vô căn cứ cầm tinh thần loại tật bệnh cường ra ở người bệnh trên đầu, hoặc là nàng thay nước tiểu dạng bàn đưa cho hòa dưỡng y viện nước tiểu kiểm tra là có vấn đề. Cái này cũng không phải là không thể được. Ở bệnh viện, Trịnh Nhân gặp qua trao đổi đi tiểu dạng, liền vì chứng minh mình mang thai hoặc là không mang thai người. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Hắn nhíu mày lại, muốn nói cái gì, nhưng giật giật môi, nhưng vừa nói ra miệng, trầm mặc mấy giây, Trịnh Nhân vẫn là thở dài, nói, Trương tiểu thư, có chuyện, rất vô lễ, nhưng sự việc đến bây giờ tình cảnh này, luôn là phải nói. Trương Huyễn Nhã hai mắt mở thật to, nhìn Trịnh Nhân, nàng không biết Trịnh Nhân muốn nói gì, Tô Vân vậy thật là tò mò. Chẳng lẽ ông chủ muốn chỉ Trương Huyễn Nhã lỗ mũi, hét lớn một tiếng chân tướng chỉ có một, ngươi là người bệnh tâm thần, ếch, quá mang cảm, ông chủ Trịnh, ngài mời nói, Trương Huyễn Nhã bị Trịnh Nhân nhìn có chút không tự tại. Ta muốn xem ngươi nước tiểu dạng bản. Trịnh Nhân thản nhiên nói, mắt gặp là thật, mặc dù không có thể nhìn tận mắt toàn bộ quá trình. Nhưng nàng mới vừa đuổi tới đế đô, nếu là mang toàn bộ làm đồ giả, vậy cũng chỉ có thể nói là thật cao minh. Hơn nữa xem trên người nàng quần áo rất đơn giản mỏng. Vóc người đột ao hữu trí, cũng không xem mang thứ gì có thể làm ra một phần giả mạo nước tiểu dạng vốn hình dáng. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, Trương Huyễn Nhã giật mình, Tô Vân tay phải nắm lại, một nện lòng bàn tay, có chút hưng phấn, đúng, chính là như vậy, vấn đề ra ở chỗ này, giả mạo dạng bản, Trương Huyễn Nhã đầu hơi thấp xuống, có chút tức giận, tiểu trợ lý cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có chút lúng túng, có chút tức giận, Trương tiểu thư, không phải cố ý xúc phạm. Trịnh Nhân ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở trên đầu gối, rất nghiêm túc nói đến, muốn đích mắt xem nước tiểu dạng bản, mới có thể xác định, lời đã nói đến nơi này, vậy không ngượng ngùng gì, làm thầy thuốc, cái gì không gặp qua. Viêm ruột thừa sau khi giải phẫu, người bệnh 3 ngày không buông rắm, lo lắng đòi mạng, mỗi ngày hỏi người, có hay không đánh rắm. Cứt đáy rắm, đang bình thường trong mắt người là một chuyện, ở bác sĩ trong mắt là một chuyện khác. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng thói quen, chính là không biết Trương Huyễn Nhã sẽ hay không hiểu. Bất quá Trịnh Nhân vậy nghĩ thông suốt, khả năng này là mình bị móng heo lớn quán đính sau đó. Phải đối mặt lần đầu tiên chẩn đoán, chữa trị thất bại, cái này chính là mình hoạt thiết lô, xem nước tiểu dạng bàn. Cũng là mình một lần cuối cùng vùng vẫy. Nếu là không có vấn đề, Trịnh Nhân cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Đôi mắt nhìn thẳng Trương Huyễn Nhã. Trịnh Nhân ánh mắt thản nhiên sạch sẽ, nhìn kỹ nàng nhất cử nhất động, muốn tìm ra một chút dấu vết đi ra. Nhưng mà, Trương Huyễn Nhã biểu hiện để cho Trịnh Nhân một lần nữa thất vọng. Nàng do dự mấy giây, lập tức nói đến, ông chủ Trịnh, vậy thì làm ơn ngài. Nói xong, đứng lên, tiểu trợ lý suy nghĩ một chút, chạy đến dương hành lý cạnh, cầm một cái ly nước, giao cho Trương Huyễn Nhã. Tô Vân có chút không lễ phép trước nhận lấy ly nước. Nhìn một cái, không có vấn đề gì. Sau đó cầm ly nước đưa cho Trương Huyễn Nhã. Ngại quá, Tô Vân nói, không có sao. Trương Huyễn Nhã cười một tiếng, đi tới phòng vệ sinh. Trịnh Nhân đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng mà rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Trong nháy mắt, vô số ý tưởng hắn đầu óc bên trong xuất hiện, nhưng mà ngay sau đó từng cái bị hủy bỏ. Trương Huyễn Nhã nhìn không giống như là có vấn đề, hành vi cử chỉ đều rất bình thường, móng heo lớn vậy chưa cho bất kỳ chẩn đoán. Hơn nữa nàng diễn cảm tới xem, vậy không giống như là đang làm giả. Kỳ quái, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Trịnh Nhân cảm giác mình đầu óc đang nóng lên. Đích thân trải qua vô số ca bệnh cùng ở hệ thống trong thư viện thấy ca bệnh đan vào lẫn nhau. Va chạm, không phải khí thế chấp tính tật bệnh, không phải huyết dịch tật bệnh, không rất rõ ràng tinh thần loại tật bệnh. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trịnh Nhân đối với chiến vô bất thắng loại chuyện này không có khái niệm. Chẩn đoán không ra cứ việc nói thẳng tốt lắm, nhưng mà có một cái ý niệm từ đầu đến cuối ở hắn đầu óc bên trong vang vọng. Làm thế nào cũng không bắt được vậy từng tia linh cảm. Lão bản, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân cau mày mau hỏi. Ta cảm thấy có không đúng chỗ, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Trịnh Nhân thản nói, Tô Vân gật đầu một cái, đây cũng là hắn ý tưởng. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh truyền tới rửa tay thanh âm, sau đó Trương Huyễn Nhã mở cửa đi ra, tiểu trợ lý đi vào, cầm một cái đựng màu đỏ nước tiểu ly đi ra. Ngươi, Trịnh Nhân nhìn ly, ngạc nhiên hỏi,